Không được. Mộ Nhã Chiết cảm thấy vô cùng hoang đường, không nghĩ tới thằng nhóc này, không chỉ nói ra miệng, còn hỏi qua bác sĩ trước rồi. Hoa Cẩm lại hỏi lại, vì sao lại không được? Anh nói, chẳng lẽ bác sĩ không nói cho cậu biết, giác mạc của người sống, không thể lấy được sao? Hoa Cẩm giật mình, chuyện này, anh ta đúng là không hiểu rõ, chỉ hỏi qua bác sĩ, nếu là giác mạc một con mắt, có thể tiến hành phẫu thuật hay không? Bác sĩ trả lời chắc chắn, anh ta nghĩ, nếu thật sự không tìm được giác mạc thích hợp, như vậy, anh ta dùng hai mắt của mình, đổi lấy mắt Vân Thi Thi. Anh rể, nếu dựa vào quan hệ mà nói, sẽ không thành vấn đề gì đâu. Em đã ký thỏa thuận, nếu em tự nguyện, cũng sẽ không có tranh chấp gì. Cậu điên rồi sao? Mộ Nhã Chiết trách, nếu để cô ấy biết rõ, dùng giác mạc của cậu đi đổi, cô ấy sẽ nghĩ như thế nào? Đương nhiên không thể nói cho chị ấy biết rồi. Hoa Cẩm nói chắc như đinh đóng cột. Anh rể, em từng đồng ý với Thi Thi, nếu có một ngày, chị ấy thật sự không nhìn thấy, em sẽ là đôi mắt của chị ấy. Mộ Nhã Chiết ngắt lời anh ta nói, không được, không được là không được. Anh rể, Hoa Cẩm có chút tức giận, nếu biết anh không đồng ý, em đã không nói cho anh biết. Anh có người cung cấp giác mạc. Mộ Nhã Chiết đột nhiên xen lời anh ta nói. Hoa Cẩm kinh ngạc một phen, cái gì? Anh có người cung cấp giác mạc. Anh nói như vậy, Hoa Cẩm tất nhiên không tin, còn tưởng rằng vì muốn anh ta bỏ qua chuyện này mới nói như vậy. Anh ta hỏi lại, đã có, vì sao còn chưa phẫu thuật ghép giác mạc? Hơn nữa, anh đã có người cung cấp giác mạc rời khỏi người, chỉ có thời hạn 48 tiếng. Anh rõ ràng là nói để em bỏ qua chuyện này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3061, đại kết cục 32. Mộ Nhã Chiết nhếch môi, lạnh lùng nói, anh không muốn dùng giác mạc của người kia, vì anh cảm thấy giác mạc đó bẩn, cho nên anh đang đợi, đợi đến lúc thật sự không được còn cách nào khác mới suy nghĩ đến giác mạc của người kia. Người kia? Hoa Cẩm càng nghe càng như lọt vào sương mù. Người nào ạ? Mộ Nhã Chiết cũng quyết định không gạt anh ta. Anh nói, đi với anh đến một chỗ, được không? Dạ. Mộ Nhã Chiết mang anh ta đến Ngự Long Loan. Hoa Cẩm đi theo anh vào tầng hầm, anh gọi điện thoại. Lập tức có người mở cửa cuốn lên, hai người đàn ông ra đón, tươi cười đầy mặt. Tổng giám đốc Mộ, anh đến rồi sao? Người thế nào rồi? Bộ dạng vẫn giống như trước, nhưng mà đồng ý ăn chút đồ rồi, ăn không nhiều lắm, dựa vào dịch dinh dưỡng để duy trì. Hoa Cẩm ở một bên nghe không hiểu ra sao. Mộ Nhã Chiết quay đầu lại nhìn anh ta nói, vào đi. Hai người đi vào, lại thấy trong kho hàng được cải tạo thành nhà giam, ngăn cách cửa sắt. Hoa Cẩm liếc nhìn trên giường, có một người phụ nữ vừa bẩn vừa gầy bị trói. Sở dĩ nói là bẩn, vì từ ngày Vân Na bị nhốt, chưa từng tắm qua, bộ quần áo bẩn thỉu dơ giấy, dính chút đồ cô ta nôn ra và bụi. Cho dù bình thường đều có người lau cho cô ta, nhưng mà truyền dịch dinh dưỡng, thể chất của cô ta sẽ phản kháng, có đôi khi sẽ nôn mửa. Hoa Cẩm lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Anh ta biết Vân Na này, càng biết Cố Tinh Trạch chết và Vân Thi Thi bị mù có liên quan đến người phụ nữ này. Anh ta lập tức hiểu rõ Mộ Nhã Chiết đem cô ta nhốt ở đây là có mục đích gì. Là vì nuôi đôi mắt cô ta. Anh ta ngầm cảm thán, người đàn ông này cũng thật sự quá xấu xa, để Vân Na này lại, giam cô ta, đợi cho Vân Thi Thi có thể làm phẫu thuật, mới lấy giác mạc của cô ta, ghép cho Vân Thi Thi. Nhưng anh cảm thấy đôi mắt của cô ta bẩn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, anh tuyệt đối không dùng giác mạc của cô ta. Mộ Nhã Chiết nhíu mày, cho nên anh đang đợi giác mạc thích hợp. Tính toán tệ nhất là lấy giác mạc của cô ta ghép cho Thi Thi. Cậu đừng nên suy nghĩ bậy bạ. Anh là người đàn ông của cô ấy, muốn đi cùng cô ấy cả đời. Anh sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy. Lúc này Hoa Cẩm mới yên tâm, gật gật đầu. Vân Na nhìn thấy Mộ Nhã Chiết, bắt đầu kích động di chuyển, ngồi dậy kêu gào với anh. Mộ Nhã Chiết, rốt cuộc thì anh muốn giam tôi đến khi nào? Anh nói cho tôi biết.